Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2333, nói quá lời. Cổ Phong một khi lâm vào cảm ngộ, đó chính là điên cuồng. Dòng dã một đêm, Cổ Phong một mực ở cảm ngộ pháp các đệ nhất tầng trận văn. Thân làm các chủ, tốt nhất một điểm, liền là tùy ý quan sát những cái này điển tịch. Chân trời Thái Dương mới mọc lên. Đào gia chính là người đến. Pháp các trước đó, đào gia đến mười mấy tên tu giả. Cầm đầu một người, chính là Đào Ân Lâm phụ thân. Đào Phương, Cổ Phong ánh mắt đảo qua mười mấy người này. Nhìn thấy bọn họ giữa hai lông mày thần sắc, khóe miệng nhẹ nhàng bốc lên. Phụ thân, cứu ta a! Chấm ngoặc kép, Đào Ân Lâm bị nhốt ở trên tiên đằng. Giờ phút này cả người gầy đi trông thấy. Sắc mặt trắng bạch, không có nửa điểm huyết sắc. Kia cay nghiệt nữ tử càng là không ăn thua. Đã sớm hôn mê bất tỉnh. Tương đương tại hạ Đào Phương. Đại gia phụ đến đây bái phỏng các chủ. Ân Lâm còn nhỏ, không hiểu chuyện, còn mời các chủ dơ cao đánh khẽ. Đào Phương nhìn về phía Cổ Phong, hơi hơi ôm quyền mở miệng. Này ngôn ngữ nhìn như cung kính, nhưng giữa hai lông mày, nhưng không có nửa phần vẻ cung kính. Dáng người thẳng tắp, không có nửa phần uốn lượn. Hơn nữa này ý tứ rất rõ ràng, liền là nhường Cổ Phong thả người. Lại một điểm chân chính xin lỗi ý tứ đều không có. Bốn phía đám người vây xem. Diệp gia ngũ mạch, trong đó chi mạch bốn đầu. Mỗi một đầu chi mạch, đối với Diệp gia đều là cực kỳ trọng yếu. Thiếu một thứ cũng không được. Mà cái này Đào Phương phụ thân, liền là Đào chi nhất mạch chi chủ. Đào Hải Đào, hắn tu vi cũng đã đạt đến hoàng cấp đỉnh phong. Là toàn bộ Diệp gia, sáu đại hoàng cấp đỉnh phong một trong. Hắn thân làm địa vị ở Diệp gia đều là không tục, mà cái này Đào Ân Lâm, nhưng hắn thân tôn tử, Đào gia người tới, này ý tứ, liền rất rõ ràng, giờ phút này, người vây quanh, cũng đã không ít, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Cổ Phong, muốn nhìn, ở như thế đại áp lực phía dưới, hắn biết lựa chọn ra sao. Độc Cô trưởng lão ba người, giờ phút này cũng đã đi ra, bọn họ vờn quanh ở Cổ Phong bên cạnh, đều không có mở miệng. Dù sao bọn họ ba người bên trong, mạnh nhất Ngô trưởng lão, cũng chỉ là tiên đạo cửu giai thượng vị tiên hoàng, cũng không đạt hoàng cấp đỉnh phong. Bọn họ ba người chung vào một chỗ, đều không phải Đào Hải Đào đối thủ. Chớ nói chi là, Đào Hải Đào nắm trong tay Đào chi nhất mạch thiên địa linh vật. Bên này, bị nhốt ở trên tiên đằng Đào Ân Lâm trên mặt mang theo vui mừng. Theo lấy Cổ Phong giống to, tiểu tử, lúc này biết rõ sợ rồi sao? Ngươi là các chủ lại như thế nào? Bất quá một cái phàm nhân mà thôi. Hừ, Diệp Lạc Trần, hôm nay ai cũng giúp cũng không đến phiên ngươi. Ta quên đi nói cho ngươi, ta không vẻn vẹn Ân Lâm vị hôn thê, vẫn là Đào chi nhất mạch chi chủ tương lai tôn tức. Kia cay nghiệt nữ tử, giờ phút này cũng là tỉnh lại. Nhìn về phía Cổ Phong trào phúng mở miệng, tương đương đối với những cái này lời nói. Đào Phương cũng không nói cái gì, ở hắn nhìn đến, hôm nay Cổ Phong, chỉ có cúi đầu một con đường. Toàn bộ Diệp gia, ngoại trừ gia chủ cùng đại trưởng lão hai cái chuẩn tôn cấp bên ngoài, còn lại chỉ có sáu cái hoàng cấp đỉnh phong. Hắn phụ thân như vậy địa vị, hắn thế nhưng là biết được. Ở vạn chúng chú mục phía dưới, Cổ Phong mỉm cười, lời nói ra kinh người nói, ta cũng còn nhỏ, không hiểu chuyện, hôm nay, ta không dự định đưa tay. Cái gì? Kia Đào Phương cả người, có chút sững sờ, mọi người ở đây, trợn mắt há hốc mồm, ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bất quá mọi người kinh ngạc sau đó. Xem xét, Cổ Phong xác thực chỉ là một phàm nhân. Cho dù hắn đã từng là tu giả, tu vi cũng tất nhiên không quá cao. Coi khí tức, hắn quả nhiên là thế hệ tuổi trẻ tu giả. Tuổi tác tuyệt đối so Đào Ân Lâm nhỏ. Đào Phương nói Đào Ân Lâm nhỏ, Cổ Phong nói bản thân nhỏ. Thật sự không có vấn đề. Diệp Lạc Trần, ngươi phải biết, ngươi đang cùng người nào đối kháng. Đào Phương tức giận, Đào Phương, ngươi cũng muốn minh bạch, ngươi đang cùng người nào nói chuyện. Ta hôm nay tâm tình thế nhưng là không tốt lắm. Cổ Phong mắt lạnh lẽo mà coi, mở miệng một câu, Cổ Phong lời vừa nói ra, cái kia bị khốn ở trên tiên đằng đào Ân Lâm cùng cay nghiệt nữ tử trên người quấn quanh đằng điều. Nháy mắt nắm chặt, đồng thời, bọn họ thể nội máu tươi bị điên cuồng hút ra. Phụ thân, cứu ta a! Đào Ân Lâm kinh hô. Ngươi, các chủ đại nhân, thủ hạ lưu tình. Đào Phương còn muốn cường ngạnh, nhưng nhìn bản thân nhi tử tình huống, lúc này tư thái giảm xuống. Cổ Phong trong lòng truyền lại chỉ lệnh, tiên đằng chính là ngừng lại. Tiên đằng lúc nào nổi giận, ta nhưng không biết, ngươi Đào gia tốt nhất có đầy đủ thành ý. Lại đến đây, Cổ Phong lời nói rơi xuống, quay người mà đi. Diệp Lạc Trần, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi muốn sau này Đào gia tất cả mọi người không cách nào bước vào pháp các nửa bước, ngươi liền tiếp tục ngôn ngữ. Cổ Phong lời nói rơi xuống, tiến nhập pháp các, Đào Phương lên cơn giận dữ, nhưng lại không dám nói nửa câu. Pháp các, là trong tộc tu hành thánh địa, nếu là sau này Đào chi nhất mạch, vĩnh viễn không cách nào bước vào pháp các, Đào chi nhất mạch, bị cỡ nào tổn thất to lớn. Cổ Phong tiến nhập pháp các đệ nhất tầng, tiếp tục cảm ngộ trận văn. Một bên, Độc Cô trưởng lão thấp giọng mở miệng, các chủ, chúng ta thật muốn cùng Đào chi nhất mạch triệt để quyết liệt sao? Không ra 10 ngày, Đào gia tự sẽ chịu thua, nhìn xem là được. Cổ Phong mỉm cười, tiếp tục cảm ngộ trận văn. Độc Cô trưởng lão nhìn Cổ Phong này biểu lộ, bản năng trong lòng cực kỳ an tâm. Trong lúc nhất thời, sự tình truyền ra, Diệp Lạc Trần hoàn toàn không sợ hoàng cấp đỉnh phong Đào Hải Đào uy thế. Pháp các chủ uy phong vẫn như cũ. Cổ Phong đêm này, như cũ đắm chìm trong trận văn cảm ngộ. Ngày kế tiếp, trời mới vừa mưa lất phất sáng lên, một trận thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Mai Vũ Huyên bái kiến các chủ. Cổ Phong nghe xong lời này, khóe miệng ý cười hơi hơi phù hiện. Đi ra pháp các, phát hiện, pháp các trước cửa, đã là một đám Mai chi nhất mạch người. Một nhóm đến đây mấy chục người. Người phía sau, đều đầu vai khiêng các loại lễ dương. Phía trước ba người, có hai người, Cổ Phong quen thuộc, là Mai Như Tiết cùng Mai Tiểu Sương. Hai người bên ngoài, còn có một người, đây là một tên bà lão. Hắn một đầu bạch phát, dáng người lại không còng xuống, cả người mang theo một cỗ khác khí chất. Tà Thiên, là Mai chi nhất mạch chi chủ. Mai chi nhất mạch chi chủ, dĩ nhiên tự mình đến bái kiến. Vị tiền bối này, thế nhưng là cực ít lộ diện. Ngoặc kép, cảnh tượng này, lập tức hấp dẫn không ít tu giả đến đây. Mọi người kinh hô, này lão bà, chính là chi mạch Mai gia chi chủ. Mai Vũ Huyên, hắn làm người, cũng không lạnh lẽo cô quạnh. Người trong tộc, thân thiết xưng nàng Mai bà. Tu vi, hoàng cấp đỉnh phong, lại thực lực, còn ở chi mạch Đào gia chi chủ Đào Hải Đào phía trên. Mai tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu. Cổ Phong ôm quyền, Diệp các chủ tuổi trẻ tài cao. Này ngôn ngữ khách khí, lão thân hao phí hơn ngàn năm thời gian, vì ta này đáng thương bảo bối tôn nữ tìm kiếm thiên tài địa bảo, vì đó kéo dài tính mạng, càng là thiêu đốt trọn vẹn 50000 năm tu vi, như cũ không cách nào giúp nàng khỏi hàn. Lúc đầu lão thân cũng đã nhìn không thấy hy vọng, bây giờ lại không nghĩ Diệp các chủ tìm được chữa trị phương pháp. Mai bà trên mặt tiếu dung che kín, mở miệng, ân này quá nặng, xin nhận lão thân một xá. Nói xong, Mai bà chính là hướng về Cổ Phong một xá. Tiền bối, nói quá lời. Cổ Phong lập tức đỡ dậy Mai bà. Mai bà trên dưới dò xét qua Cổ Phong, lập tức trong mắt mang theo vẻ nuối tiếc. Diệp các chủ tuổi trẻ tài cao, học thức uyên bác, nhưng đáng tiếc bây giờ thân này phía trên tiên căn cũng đã triệt để biến mất. Chấm ngoặc kép, hết chương.